Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 211, lễ vật. TKSNGERTHL đã bắp nhé, mũ gạch dưới mũ nếu như nói, thành thánh trước đó, nữ oa bóp tượng đất còn rất phí sức, như vậy tại thành thánh sau, nữ oa lại bóp tượng đất liền rất tùy ý. Chỉ là, lại bóp hai cái tượng đất sau, nữ oa cảm thấy dạng này từng cái bóp tượng đất khó tránh khỏi có chút quá chậm. Hơi suy nghĩ một chút, liền lấy ra một cây sợi đằng. Nàng đem kia sợi đằng tại Tam Quang Thần Thủy cùng Cửu Thiên Tước Nhưỡng chung một chấm. Sau đó vận khởi pháp lực hất lên, vô số bùn điểm theo sợi đằng bên trên bắn tung tóe mà ra. Tại tạo hóa lực lượng tác dụng dưới, hóa thành từng cái nhỏ tượng đất rơi xuống mặt đất. Rất nhanh, nữ oa chung quanh trên mặt đất liền lít nha lít nhít đứng đầy nhỏ tượng đất. Nhìn xem đầy đất nhỏ tượng đất, nữ oa nhẹ nhàng vung tay lên. Vô số linh quang vẩy xuống. Sau một khắc, những cái kia tượng đất liền đều trở thành có máu có thịt chân chính sinh mệnh. Nhìn xem những cái kia quỳ mọp xuống đất, tề hô, thánh mẫu, tiểu nhân nhi, nữ oa nhẹ nhàng cười một tiếng, phúc trí tâm linh, thản nhiên nói, các ngươi tên là, người, nữ oa vừa mới nói xong, liền phảng phất mở ra cái gì chốt mở giống như, vô lượng công đức từ trên trời giáng xuống, bị nữ oa tiện tay thu hồi, nữ oa khí tức tùy theo trở nên lại thâm thúy mấy phần. Bàn tay trắng nõn vung lên, một đạo cấm chế rơi vào mới sinh nhân tộc chung quanh. Đạo này cấm chế có thể người bảo lãnh tộc tại mới sinh yếu nhất khoảng thời gian này không nhận ngoại lực xâm hại, mặc dù nói nhân tộc là nữ oa tạo vật, phàm là có chút kiến thức tồn tại cũng sẽ không đối nhân tộc động thủ. Nhưng là, những cái kia không có lý trí hung mãnh dã thú, cũng không nhận biết nữ oa. Làm xong đây hết thảy, nữ oa đem tạo ra con người dùng sợi đằng lưu lại. Liền rời đi, cây kia sợi đằng chính là lúc trước nữ oa phát hiện gốc kia kết liễu bảy cái hồ lô dây hồ lô. Vốn cũng không phải là phàm vật, lúc này lại lây dính mấy phần tạo ra con người công đức. Đã trở thành một kiện không tệ hậu thiên công đức linh bảo. Mặc dù không phải đặc biệt cường đại, nhưng là phối hợp nữ oa trước đó bày ra cấm chế phù hộ hiện tại nhân tộc nhưng là đủ. Vừa chuyển động ý nghĩ, nữ oa liền về tới chính Bất Chu Sơn đạo trường. Thành thánh sau, đã từng một chút khó mà làm được sự tình đối với hiện tại nữ oa tới nói, nhưng là đơn giản như ăn cơm uống nước. Bất quá, nhìn xem trong sơn cốc Thẩm Quy động phủ phương hướng, nữ oa trong mắt nhưng là hiển hiện một vòng nghi hoặc. Trước đó, tại còn chưa thành thánh thời điểm, nàng từng trên người Thẩm Quy phát giác được qua cùng nàng có liên quan nhân quả lớn lao. Chỉ là bởi vì nàng lúc ấy tu vi không đủ, vì lẽ đó mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm. Nàng vốn cho rằng tại thành thánh sau, liền có thể thấy rõ phần này nhân quả, nhưng là hiện tại, nàng lại phát hiện kia phần nhân quả đã biến mất không thấy. Dù cho lấy nàng thành thánh sau cảnh giới, cũng tìm không thấy nửa phần tung tích. Cái này tiểu ô quy, xem ra bí mật vẫn là rất nhiều a. Nên nói mặc dù sợ là sợ một chút, nhưng dù sao cũng là sống nhiều năm như vậy lão ô quy sao. Lẩm bẩm một phen, nữ oa trực tiếp truyền âm nói, tiểu kim, tiểu thanh, tiểu ô quy, tới gặp ta, quy khư, Thẩm Quy còn tại xoắn suýt đâu, ngươi nói một chút, ta đi ngủ một giấc, nữ oa làm sao lại thành thánh đây, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Bất quá, nói trở lại, hoàn hảo mình đã ôm vào nữ oa đôi chân dài, vì lẽ đó cái này sóng không tính thua thiệt, bởi vậy, ôm loại ý nghĩ này Thẩm Quy. Nghe tới nữ oa truyền âm sau, hắn không có gì do dự liền ra ngoài thấy nữ oa đi. Kim Phượng, Thanh Loan, gặp qua nương nương, Chúc mừng nương nương đăng lâm thánh nhân tôn vị. Tham kiến nữ oa thời điểm. Kim Phượng cùng Thanh Loan so với trước kia rõ ràng trở nên câu nệ một chút. Không câu nệ không được a, nữ oa đã thành thánh a. Mặc dù đều là nữ oa, nhưng là thành thánh cùng không thành thánh có thể giống nhau sao? Thấy thế, một chút liền xem thấu Kim Phượng cùng Thanh Loan tâm lý hoạt động, nữ oa khe khẽ lắc đầu. Hai người các ngươi cùng ta đã nhiều năm như vậy, há có thể bởi vì ta thành thánh liền xa lạ đi lên. Hết thảy như trước là đủ. Nghe vậy, Kim Phượng cùng Thanh Loan âm thầm thở dài một hơi. Là, nương nương, bất quá, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Kim Phượng cùng Thanh Loan lại rõ ràng không có lấy trước như vậy tùy tính. Dù sao, mặc dù nói nữ oa cũng không có cố ý phóng xuất ra tự thân thánh nhân uy áp, nhưng là thành thánh sau, trên người nàng kia độc thuộc về thánh nhân không giận mà uy khí chất, nhưng vẫn là vô hình ở giữa ảnh hưởng hết thảy chung quanh. Thấy thế, nữ oa cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Đối với loại tình huống này, nàng cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể để thời gian tới làm nhạt loại ảnh hưởng này. Nghĩ đến chỉ cần thời gian lâu dài, Kim Phượng cùng Thanh Loan quen thuộc thân phận của nàng bây giờ, tự nhiên là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Làm Thẩm Quy đến thời điểm, vừa vặn liền thấy một màn này, đi lên phía trước, Thẩm Quy cười hì hì chắp tay nói, chúc mừng nữ oa tỷ tỷ thành thánh. Nhìn vẻ mặt cười hì hì, phảng phất hoàn toàn không có bị nàng thành thánh ảnh hưởng đến Thẩm Quy. Nữ oa bởi vì Kim Phượng cùng Thanh Loan câu nệ mà hơi có chút ảnh hưởng, tâm tình lập tức trở nên tốt lên rất nhiều. Cái này tiểu ô quy, quả nhiên cùng những người khác không giống nhau lắm. Tâm tình một tốt, nhìn xem cười hì hì Thẩm Quy, nữ oa liền thuận miệng mở cái trò đùa. Ta nói tiểu ô quy, ngươi như thế tay không chúc mừng ta cũng quá không có thành ý đi. Ta thành thánh, ngươi chẳng lẽ không đưa chút lễ vật? Nhưng mà, để nữ oa ngoài ý muốn chính là, Thẩm Quy nghe được nàng muốn lễ vật, thế mà hai mắt tỏa sáng. Thật, nữ oa nguyên bản là vừa nói như vậy, căn bản không có ý định muốn Thẩm Quy lễ vật gì. Nhưng là hiện tại Thẩm Quy phản ứng nhưng là để nàng có chút không hiểu. Hồ Nghi nhìn Thẩm Quy một chút, mặc dù theo lý thuyết, nàng thành thánh Thẩm Quy nếu là thật chuẩn bị lễ vật, nàng hẳn là cao hứng mới là, nhưng là bản năng nói cho nữ oa, cái này tiểu ô quy lại tại nín hỏng. Bất quá, căn cứ lấy bất biến ứng vạn biến nguyên tắc, nữ oa vẫn là nói, thế nào? Chẳng lẽ người thật đúng là chuẩn bị cho ta lễ vật gì hay sao? Nhẹ gật đầu, Thẩm Quy chững chạc đàng hoàng nói ra, nữ oa tỷ tỷ thành thánh, ta sao có thể không biểu hiện một phen đâu? Chỉ là thành thánh loại đại sự này, bình thường lễ vật há có thể biểu hiện ra ta đối nữ oa tỷ tỷ chúc phúc. Cũng may nhà ta ngọn nguồn coi như không tệ. Cực phẩm tiên thiên linh bảo vẫn là có như vậy mấy món. Vì lẽ đó, suy nghĩ lại, ta quyết định nhịn đau cắt thịt đem cái này linh bảo đưa cho nữ oa tỷ tỷ làm chúc mừng tỷ tỷ ngươi. Thành thánh lễ vật, ngay từ đầu, nhìn thấy Thẩm Quy chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, nữ oa liền cảm giác có chút không đúng. Cái này tiểu ô quy, làm sao có thể như thế đứng đắn? Sau đó nghe được Thẩm Quy lời kế tiếp, nữ oa mặc dù cảm giác nơi nào có điểm không đúng, nhưng lại còn nói không ra. Bất quá, chờ Thẩm Quy cuối cùng đem hắn trong miệng món kia cực phẩm tiên thiên linh bảo lấy ra thời điểm, nữ oa lập tức liền hiểu, cắn răng nghiến lợi trừng Thẩm Quy một chút. Nữ oa cọ sát lấy răng hỏi, tiểu ô quy, chiếu ngươi ý tứ này, ta có phải hay không còn phải thật tốt cảm ơn ngươi đâu. P.S. Ta sợ có người xem không hiểu, vì lẽ đó giải thích một chút. Nữ oa thành thánh trước đó cảm nhận được kia phần nhân quả, chính là vá trời nhân quả. Nhưng là hiện tại Thẩm Quy đã quyết định, Nếu quả thật đến một bước kia, đã tránh không xong, hắn liền trực tiếp xả thân vá trời, còn có thể kiếm một phần vá trời công đức. Vì lẽ đó hắn cùng nữ oa ở giữa vá trời nhân quả tự nhiên là không có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.